quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 923. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói gì, cầu đá bị chiếm rồi hả? Sanchi sửng sốt, túm lấy cổ áo Harry hét lên. Nói mau, rốt cuộc có chuyện gì? Sau bữa trưa, một đội hơn 60 chiếc thuyền đột nhiên xuất hiện trên sông, mỗi chiếc thuyền đều chật kín người. Harry nhanh chóng kể lại chuyện đã xảy ra. Khi biết được 200-300 người của đối phương đã giết chết hơn 150 bộ binh thổ phiên trong trận đấu sinh tử, mà đối phương chỉ bị thương vong hơn 30 người, Sanchi lập tức ngắt lời Harry. Đại Khang không thể có binh lính tinh nhuệ như vậy, tướng quân, ta thề với thần Quang Đại Tiên, ta tuyệt đối không lừa ngài, nếu không ngài cứ treo cổ tan. Harry giơ tay thề, ta ở bên bờ sông nhìn rất rõ, họ có một loại áo giáp vô cùng chắc chắn, căn bản không thể chém được. Bộ áo giáp không thể chém được ư? Sanchi hơi cau mày. Thần Quang Đại Tiên là tín ngưỡng của bọn họ, nếu Harry dám thề với thần Quang Đại Tiên thì 99. Những gì hắn nói đều là sự thật, đội quân tinh nhuệ gồm hàng nghìn người đủ để thay đổi cục diện chiến tranh. Sanchi không thể hiểu nổi, mọi người đều biết rõ, binh lính của Đại Khang rất yếu, nếu không Gada sẽ không dám tấn công thành Tây Xuyên chỉ với 20.000 người. Người có biết họ là quân đội nào không? Sanchi hỏi, hẳn phải tìm hiểu xem nhóm quân tình nguyện này đến từ đâu. Ta không biết, Harry lắc đầu, Đại Khang có quá nhiều đội quân, chưa kể hẳn là người thổ phiên, ngay cả binh bộ của Đại Khang cũng không thể nhớ được tên của tất cả các quân đội Đại Khang. Vậy ngươi có thấy cờ của bọn chúng không? Là loại cờ gì? Ta thấy, cờ màu đen, trên có thêu hai chữ, nhưng ta không biết đó là chữ gì. Harry nói. À, áo giáp, chiến đao và quân phục đều màu đen. Sao lại có người dùng cờ, áo giáp và chiến đao màu đen chứ? Sanchi cũng bối rối. Màu đen tượng trưng cho điểm gở ở cao nguyên. Tuy Đại Khang không có cách nói này nhưng có rất ít người sử dụng cờ đen. Sau khi suy nghĩ một lúc, Sanchi lại hỏi. Đội trưởng của các người đâu? Đội trưởng đi tiếp viện cho bờ Tây, bị bọn chúng dùng máy bản đá giết chết rồi. Harry trả lời. Trước khi đội trưởng đến bờ Tây đã bảo ta đến báo cáo với ngài. Máy bản đá chết tiệt. Sanchi đấm mạnh xuống bàn. Sau khi biết Đại Khang có máy bắn đá, Gada cũng cử thợ thủ công đến phát triển nó. Nguyên lý của máy bắn đá thực sự rất đơn giản, các thợ thủ công đã nhanh chóng bắt chước. Chỉ là sản phẩm bắt chước rất thô sơ. Nó chỉ đặt một thanh ngang ở giữa, một bên treo vật nặng, một bên làm giỏ để đựng đá mà thôi. Mặc dù nó cũng có thể ném đá, nhưng phạm vi chỉ trong 10 mét, việc lấp đầy giỏ đựng đá cũng là điều vô cùng rắc rối. Cách chương.